Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1277 Kinh người ban thưởng. Chương 1277 Thần tiêu, chúc mừng ngươi, rời đi Hạm Kiều, thần dạ tràn đầy hâm mộ nhìn Nguyên Tiêu nói, thứ năm sứ đồ không chỉ có cấp Nguyên Tiêu nghiệm minh. Chính bản thân ban cho tên. Cho hắn ban thưởng càng là xa xa vượt qua đối hắn khen thưởng, muốn nói một chút đều không ghét đố. Này tuyệt đối không có khả năng, nhưng là hắn hiểu được bãi đang tự mình tâm thái. Bên ngoài thượng có một ít hâm mộ là được, nếu quá lòng tham chỉ biết không được gì cả. Thiên phú loại đồ vật này là trời sinh có tốt có xấu. Hắn hiện tại là hạ quyết tâm dựa thượng Nguyên Tiêu này thô to chân cùng hắn giao hảo, cùng vui. Nguyên Tiêu cười nói, hắn là thật sự cao hứng. Thứ năm sứ đồ so với hắn tưởng tượng hào phóng quá nhiều, trừ bỏ chính hắn yêu cầu tiến vào kho đạn. Chọn lựa một ít vũ trụ căn nguyên. Dư lại thứ năm sứ đồ còn ban thưởng hắn tiến vào tộc đàn bảo khố chọn lựa giống nhau bảo vật. Cuối cùng trả lại cho hắn thống lĩnh một con thần nhiệt quân đoàn quyền lợi. Chờ chọn lựa xong bảo vật liền có thể được đến thứ năm sứ đồ thủ lệnh, mà hắn trả giá. Bất quá là hoàn mỹ chủng tộc bốn chữ, vận mệnh thiên môn nếu có thể dễ dàng nhìn thấu. Này cũng sẽ không trở thành hoàng kim ý chí át chủ bài. Nói đến cùng cái này tình báo tuy rằng quan trọng, nhưng là vô luận thứ năm sứ đồ như thế nào điều tra đều sẽ không có kết quả. Bởi vì toàn bộ vũ trụ biết hoàn mỹ chủng tộc là chuyện như thế nào chỉ có hắn cùng Hoàng Kim Ý. Chí, ở thần phong dẫn đường hạ, Nguyên Tiêu cáo biệt thần dạ đi theo đi vào kho đạn, nói là kho đạn. Nhưng là mở ra kim loại môn sau lưng lại là một mảnh khổng lồ vũ trụ toàn bộ đại hình vũ trụ. Bị khảm ở bất hủ cự hạm một cái khoang chung. Đương nhiên cái này đại hình vũ trụ xa không có Hoàng Kim vũ trụ như vậy đại. Nhưng là trong đó từng viên sao trời lại toàn bộ đều là chung loại nhỏ vũ trụ phong ấn biến thành. Tinh thể, này đó tinh thể chung, hắn có thể từ giữa chọn lựa mang đi 9, đến nỗi là loại nhỏ vũ trụ vẫn là cỡ chung vũ trụ vậy xem. Vận khí, trí tuệ thần nghiệt nhất tộc đã chịu vận mệnh thiên môn chiếu cố. Bọn họ là phi thường tin tưởng vận khí. Nếu hắn lúc này đây chọn lựa đều là loại nhỏ vũ trụ lập tức liền sẽ rơi chậm lại ở thứ năm sứ đồ. Trong lòng đánh giá, vận khí, Nguyên Tiêu tự tin đi vào cửa khoang, đi vào phía sau cửa đại hình vũ trụ. Nguyên Tiêu mới phát hiện toàn bộ vũ trụ đều bị hơi co lại. Hắn phẳng phất trở thành người khổng lồ giống nhau. Một đám sao trời ở hắn xem ra bất quá giống như cho bụi giống nhau. Cái này làm cho hắn nguyên bản phát sầu một cái vũ trụ như thế nào tìm tâm tư biến mất chỉnh thể. Thu nhỏ lại hóa vũ trụ, các loại sao trời căn cứ tính ra ít nhất ở 1000 vạn trở lên, trong đó có vượt qua 1% là cỡ chung. Vũ trụ, kia cũng là ước chừng 10 vạn cái nửa bước bất hủ mà dư lại toàn bộ đều là hoàng kim. Khó có thể tưởng tượng trí tuệ thần nghiệt rốt cuộc ở đa nguyên vũ trụ phá hủy nhiều ít đại hình vũ. Trụ mới đoạt lấy tới này đó, cùng loại bất hủ long đế kẻ thất bại. Ngã vào trí tuệ thần nghiệt quân tiên phong hạ trời biết có bao nhiêu, nhìn đến này kho đạn. Nguyên Tiêu mới tính chân chính hiểu biết trí tuệ thần nghiệt nội tình, nhắm mắt lại. Dựa vào cảm giác Nguyên Tiêu dụng ý chí bao bọc lấy 9, xoát. Không gian bài xích truyền đến, hắn đã bị đưa ra phản hồi đến cửa khoang ngoại, trong tay 9 sao trời vẫn như cũ bị phong ấn. Nguyên Tiêu lấy ra thứ năm sứ đồ cấp phù chiếu rừng ở mặt trên. Nguyên bản che đậy chân dung một tầng sương mù tản ra. 9 vũ trụ trong đó chỉ có một là loại nhỏ vũ trụ. Dư lại 8 toàn bộ đều là nửa bước bất hủ cỡ chung vũ trụ, vận khí tốt. Ẩn ẩn tiếng kinh hô chợt lóe lướt qua. Nguyên Tiêu biết đây là âm thầm quan sát thứ năm sứ đồ. Vận khí tốt liền đại biểu đã chịu vận mệnh thiên môn chiếu cố càng nhiều. Nghĩ đến này đủ để cho hắn càng chịu thứ năm sứ đồ coi trọng. Mà này 9 trung tiểu vũ trụ rút ra vũ trụ căn nguyên đã đủ để thỏa mãn hắn sở hữu yêu cầu, duy. Nhất đáng tiếc chính là, này đó vũ trụ đều là vỏ rỗng, nghĩ đến cũng là. bên trong tài nguyên khẳng định sớm rời đi đi rồi. Này đó đều là làm như đạn pháo dùng. Trừ bỏ tự bạo vũ trụ căn nguyên tự nhiên sẽ không lưu lại nhiều ít đồ vật. Bởi vậy trừ bỏ hoàn hảo vũ trụ căn nguyên thật không có càng nhiều thu hoạch nếu làm thứ năm sứ đồ. Biết hắn này còn không thỏa mãn, nghĩ đến nhất định sẽ khí điên mất đi theo thần phong mặt sau. Xuyên qua mấy cái khoang đi vào bất hủ cự hạm bảo khố, giống nhau là bằng vào vận khí. Nhưng là có thể đặt ở này tòa bảo khố kém cỏi nhất đều là hoàng kim thần khí. Còn cần thiết là cái loại này cụ bị đặc thù pháp tắc hoàng kim thần khí. Bình thường hoàng kim thần khí thậm chí liền bãi tại nơi này tư cách đều không có, khoang mở ra. Thần phong ý bảo Nguyên Tiêu một mình đi vào chọn lựa bảo vật, bảo khố không lớn chỉ có không đến 1000 mét vuông cùng đạn dược khoang hoàn toàn tương phản. Nhưng là nơi này lại bãi đầy cao tới 100 mét cái giá. Một tầng tầng trên giá phóng các loại phong ấn hảo giống như mô hình giống nhau bảo vật. Trừ bỏ ngoại hình cơ hồ vô pháp phán đoán cụ thể tình huống, từ nhất bên ngoài bắt đầu. Bảo khố chung mấy vạn kiện bảo vật Nguyên Tiêu mỗi một cái đều cẩn thận kiểm tra một lần, cuối cùng. Toàn bộ bảo khố phục chế ở vô hạn thần cách chế tạo cảnh trong mơ thế giới. Bắt đầu từ ngoại hình thượng phân tích những cái đó khả năng tồn tại cường đại bảo vật. Một lần phân tích cuối cùng Nguyên Tiêu tỏa định 4 dạng bảo vật. Thứ nhất là một quả màu trắng nhẫn. Mặt trên khắc ấn một cái đặc thù văn tự, đơn thuần ở cảnh trong mơ thế giới bắt chước cái này văn tự. Hắn cảnh trong mơ pháp tác thế nhưng vô pháp thừa nhận hỏng mất rớt, căn bản không cần tưởng. Cái này nhẫn vô cùng có khả năng là nửa bước bất hủ thần khí. Thứ hai là một cái thành thị mô hình, không phải bình thường thành thị, mặc dù là hơi co lại phong ấn trạng thái, mơ hồ có thể nhìn đến mặt trên vô số chiến tranh máy móc. Trong đó có một ít bằng vào hắn ánh mắt tới phán đoán thậm chí vượt qua đương kim hoàng kim vũ trụ. Máy móc tộc kém cỏi nhất, đây cũng là hoàng kim đỉnh đại hình chiến tranh binh khí. Thứ ba, lại là một cái pho tượng, này pho tượng phi thường cổ quái. Ở cảnh trong mơ thế giới vô luận như thế nào cụ hiện hóa, đều chỉ có thể cụ hiện hóa một cái mơ hồ hình thể. Cụ thể hình dạng hoàn toàn vô pháp đáp nạn. Trừ bỏ cái kia đặc thù văn tự đây là để cho hắn cảm giác được đặc thù một kiện bảo vật đến nỗi cuối. Cùng một kiện, lại là một cái ngón cái lớn nhỏ khắc hoa ngọc ly cái, đồng dạng hoa văn. Hắn ở bất hủ cổ thành nhìn thấy quá, thậm chí được đến một cái ngón cái lớn nhỏ tạo hình đồng dạng hoa văn tiểu chén ngọc. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa lộng minh bạch này rốt cuộc là thứ gì. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến tựa hồ là nguyên bộ chén cái, nếu hai người tổ hợp hoàn toàn. Nói không chừng có thể bày ra chân chính tác dụng bắt lấy 4 dạng bảo vật bãi ở trước mặt. Nguyên Tiêu yêu thích không buông tay thưởng thức do dự rốt cuộc chọn cái nào trước 2 cái. Thỏa thỏa trọng bảo, nhưng là mặt sau 2 cái. Lại đều có điểm quỷ dị có lẽ giá trị càng cao, nhưng vào lúc này. Thần Phong đứng ở cửa kêu hắn, phải rời khỏi sao? Nguyên Tiêu hỏi, không phải. Thứ năm sứ đồ đại nhân quyết định tư nhân ban thưởng ngươi giống nhau bảo vật. Thần Phong hâm mộ mà. Nói, Nguyên Tiêu ánh mắt sáng lên. Có thể tuyển hai lựa chọn đường sống liền lớn hơn, lúc trước ban thưởng là bởi vì hắn lập hạ công lớn. Mà hiện tại này phân ban thưởng thuyết minh là thứ năm sứ đồ tư nhân khen thưởng. Này hai người khác biệt thay đổi những người khác đủ để đối thứ năm sứ đồ tâm sinh cảm kích. Ngay cả hắn đều nhịn không được ở trong lòng khen thứ năm sứ đồ, không chút do dự. Nguyên Tiêu buông trong tay nhẫn cùng máy móc kiến trúc lựa chọn dư lại hai cái, hắn tin tưởng chính. Mình trực giác, này hai dạng bảo vật tuyệt đối sẽ không làm hắn thất vọng. Đương làm càng quan trọng là hắn chịu nổi lựa chọn sai lầm đại giới. Máy móc kiến trúc hắn có vô pháp nơi hoàng kim chiến tranh lâu đài thay thế. Nhẫn chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn tân được đến bất diệt thần hoàn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.